Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 112, mắc lều bồng. Lục Huyên một bên tự hỏi, ánh mắt một bên tại Chu Trúc Thanh trên thân liếc nhìn, để một bên Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ bừng. Ta gọi Lục Huyên, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, Lục Huyên. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp a? Chu Trúc Thanh không khỏi hỏi, không trách Chu Trúc Thanh mạo muội, thực ở trong nội tâm quá mức hiếu kỳ. Nàng Chu Trúc Thanh tại Tinh La Đế Quốc cũng coi là khó gặp thiên tài. Bây giờ cũng mới 19 cấp, trước mắt nam hài này xem ra tựa hồ so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhiều nhất cùng hắn cái kia vị hôn phu một dạng lớn. Nhưng là vậy mà tùy tiện liền chém giết một đầu ngàn năm hồn thú. Thực lực như vậy không thể nghi ngờ để Chu Trúc Thanh rất là hâm mộ. Dù sao nàng muốn đánh vỡ chính mình gông xiềng, liền cần thực lực cường đại. Đây cũng là nàng một mực nỗ lực tu luyện, thậm chí tiến vào di tích mục đích. 28 cấp, Lục Huyên lạnh nhạt nói. 28 cấp, Chu Trúc Thanh hơi kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì cái này hồn lực cao bao nhiêu. Ngược lại có chút thấp, Chu Trúc Thanh sẽ không quên người thiếu niên trước mắt này tựa hồ tại chém giết cái kia con muỗi. Thời điểm liền võ hồn đều không có phóng thích, vốn cho rằng ít nhất đều hẳn là hồn tôn mới đúng. Không nghĩ tới mới 28 cấp đại hồn sư, thế nào? Có phải hay không quá thấp điểm? Nhìn đến Chu Trúc Thanh có chút vẻ mặt kinh ngạc, Lục Huyên hỏi, không, không có, ta không phải ý tứ kia. Chu Trúc Thanh liền vội khoát khoát tay, giải thích nói ra, không có việc gì. Lục Huyên từ tốn nói, nhìn lấy Lục Huyên tựa hồ không có bởi vì chính mình mà nói sinh khí. Chu Trúc Thanh thở dài một hơi, ngươi năm nay đến cùng mấy tuổi a? Trầm mặc một hồi, Chu Trúc Thanh lại hỏi, không biết vì cái gì, nhìn lấy Lục Huyên, nàng tổng là muốn hiểu rõ càng nhiều. Loại này xúc động để tính tình luôn luôn thanh lãnh nàng đều có chút đè nén không được. Ngươi là đang tra hộ khẩu sao? Lục Huyên lườm Chu Trúc Thanh liếc một chút, trong mắt lóe lên một vệt quái dị. Nhà đầu này là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng sao? Không phải, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là muốn, Chu Trúc Thanh muốn giải thích, lại không biết nên nói như thế nào. Là ta mạo muội, nếu như ngươi không dễ dàng, có thể không nói. Không đợi Lục Huyên kịp phản ứng, Chu Trúc Thanh lại nói một câu, cũng không có gì không tiện, tuổi của ta so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh một bộ xin lỗi bộ dáng, Lục Huyên có chút buồn cười. Lúc này nói ra, cái gì? Chu Trúc Thanh cái này là thật chấn kinh. Nếu như Lục Huyên tuổi tác so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Đây chẳng phải là nói, Lục Huyên hiện tại tuổi tác cũng liền 9 tuổi, thậm chí nhiều nhất 10 tuổi. Tuổi như vậy thì có 28 cấp hồn lực. Cái này sao có thể? Cái này giống như có lẽ đã siêu việt thiên tài cần phải có phạm vi đi. Ta hiện tại 9 tuổi số 08 tháng, vẫn chưa tới 10 tuổi. Thế nào, sao ngươi lớn hơn không được bao nhiêu đi? Lục Huyên nói ra, cái này, Chu Trúc Thanh chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Lục Huyên thật mới 9 tuổi, vẫn chưa tới 10 tuổi. Tuổi đời này cũng liền so với nàng đại 5 tháng, nhưng là nàng mới 19 cấp hồn sư, trước mặt Lục Huyên cũng đã 28 cấp, mà lại chiến đấu lực còn xa siêu cùng giai, kém như vậy cách ở, hạng gì to lớn. Chu Trúc Thanh nội tâm có chút nổi giận, nàng nguyên bản đối tại tốc độ tu luyện của mình vẫn còn có chút lòng tin, nhưng bây giờ cùng Lục Huyên so sánh, quả nhiên là một trời một vực. Trong lúc nhất thời, Chu Trúc Thanh đối Lục Huyên sinh ra mãnh liệt kính nể. So với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu tuổi tác, lại đã có thực lực như vậy. cái này có thể so với chính mình tên phế vật kia vị hôn phu mạnh hơn nhiều. Bởi vì từ nhỏ kinh lịch hoàn cảnh, Chu Trúc Thanh đối với thực lực có loại siêu việt thường nhân chấp nhất. Tự nhiên tại gặp phải Lục Huyên dạng này tránh thức thiên kiêu thức nhân vật, Chu Trúc Thanh một cách tự nhiên sinh ra kính nể. Nàng thậm chí đang nghĩ, nếu như vị hôn phu của mình không phải Đái Mộc Bạch như thế phế vật, mà chính là giống Lục Huyên dạng này thiên kiêu, cái kia thì tốt biết bao a. Tại biết Lục Huyên tuổi tác về sau, Chu Trúc Thanh đối Lục Huyên vốn là mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu tâm lý biến đến càng thêm mãnh liệt. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Chu Trúc Thanh trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Vậy ngươi mới 9 tuổi, làm sao sẽ cao lớn như vậy? Chu Trúc Thanh trong lòng hiếu kỳ, Lục Huyên thân cao cùng tuổi của hắn không khỏi quá có chút không xứng đi. Người không biết nhìn lấy Lục Huyên thân cao còn tưởng rằng hắn đã 13-14 tuổi nữa nha. Lục Huyên ánh mắt bên trong lướt qua mỉm cười, nhẹ nhàng theo Chu Trúc Thanh kiêu ngạo chỗ đảo qua, nói, giống như ngươi, dài đến có chút nóng này thôi. Nhìn đến Lục Huyên ánh mắt đảo qua phương hướng, Chu Trúc Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Kẻ xấu xa. Sau đó ngượng ngùng hàng đầu nghiêng đi, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, cũng không lại pha trò, cuộn lại chân, nhìn phía xa ngẩn người. Chu Trúc Thanh len lén xoay đầu lại, lườm liếc Lục Huyên, phát hiện Lục Huyên đang ngẩn người, nhẹ nhàng thở ra, nhưng không biết vì sao. Đối với Lục Huyên vừa rồi đùa giỡn tiến hành, không chỉ có không có chút nào sinh khí, ngược lại có chút cảm giác kỳ dị. Cái này cùng trước kia nàng đối những cái kia nam nhân thái độ hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá Chu Trúc Thanh tựa hồ cũng không có phát giác điểm này. Phát một hồi ngốc, Lục Huyên đứng dậy. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên động tác, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Lục Huyên tìm cái trống trải địa phương, nhìn chung quanh địa thế, nhẹ gật đầu. Trong tay tinh giới lóe lên, một bộ thiết bị xuất hiện tại trong tay, bắt đầu công việc lu bù lên. Ngươi đây là, nhìn lấy Lục Huyên đang bận rộn, nhưng là do ở cõng thân, Chu Trúc Thanh cũng không rõ ràng Lục Huyên đang làm gì. Không khỏi mở miệng hỏi, mắc lều bồng a, ngươi không nhìn thấy, Lục Huyên không quay đầu lại, thản nhiên nói, a. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt trở về một tiếng, nhìn lấy đang bận rộn Lục Huyên, nàng ngược lại là nghĩ đi hỗ trợ, nhưng là toàn thân bất lực, chính là đứng lên đều tốn sức, cho nên đành phải yên tĩnh mà nhìn xem Lục Huyên, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đây là mặt trời đã hướng tây một bên vạch tới, sắc trời đã bắt đầu dần dần ảm đạm, nguyên lai Lục Huyên dừng lại thịt nướng lúc cũng đã là giữa trưa. Về sau cho Chu Trúc Thanh xử lý vết thương, lại thịt hầm ăn một bữa. Thời gian sớm đã qua hơn phân nửa, hiện hôm nay đã sớm đã tới buổi chiều 4 giờ hơn. Mặt trời lập tức liền phải xuống núi, cho nên Lục Huyên cần phải nắm chặt thời gian dựng cái lều vải. Không phải vậy trời tối nhìn không thấy, ngược lại là phiền phức. Lục Huyên tốc độ rất nhanh, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, một cái lều vải liền bị Lục Huyên cho dựng thành lập xong được. Cái này lều vải là đến thời điểm Lục Huyên chuẩn bị xong. Không gian cũng rất lớn, vốn là chuẩn bị cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ dùng. Kết quả không nghĩ tới hai người vậy mà tách ra, chỉ còn lại có hắn một người. Hắn cũng lười xây dựng, bất quá hôm nay Chu Trúc Thanh bản thân bị trọng thương. Thân thể suy yếu, ngủ tại dã ngoại dễ dàng bị gió rét xâm nhập, cho nên Lục Huyên mới cố ý dựng cái này lều vải. Lục Huyên nhanh chóng động tác bị Chu Trúc Thanh đều thu vào trong mắt. Chu Trúc Thanh nhìn ra, người thiếu niên trước mắt này thật là có phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Cũng không biết hắn là làm sao rèn luyện ra được. Trong lòng đối với Lục Huyên lòng hiếu kỳ không thể nghi ngờ càng thêm mãnh liệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,